Hôn Han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 2, gặp anh sẽ là may mắn hay xui xẻo đây? Góc truyện audio.com, một chàng trai nhỏ bé đang nằm ngủ ngon lành trên vai một kẻ xa lạ ấy thỏa chí ngắm nhìn cậu một cách say mê. Chàng trai này có một mái tóc vàng óng như những sợi nắng óng ánh vậy, đôi mi cong, đôi mắt to tròn, môi đỏ hồng, mũi cao. Còn kẻ kia ngũ quan cũng ưa nhìn, nhưng mà đây không phải người quan trọng trong chuyện đâu, chỉ là vô tình ngồi gần trên máy bay mà thôi. Cậu bé máy bay đáp rồi kìa. Luhan dụi dụi mắt từ từ ngồi dậy rồi nhoẻn miệng cười nói lên tiếng cảm ơn, nhưng khi cậu vừa mới đứng dậy định bước đi khỏi máy bay thì thanh niên ấy nắm chặt tay cậu lại, cho anh SDT của em đi. Xin lỗi, em có bạn trai rồi. Vừa nói, Luhan vừa rút tay ra. Tên đó lưu luyến nhìn cậu, rồi cuối cùng đưa ra một quyết định vô cùng long trọng, về nhà nhất định sẽ không giặt cái áo này. Thôi đi anh, tương tư vừa vừa thôi. Đừng có mà đêm về đem áo ra hít hít người người đó. Nha, mái tóc vàng óng bước ra khỏi sân bay khiến cho mọi người khá là chú ý. Luhan nhấc điện thoại lên gọi cho Bách Hiên, cả hai đã hẹn gặp ở đây trước đó nhưng cậu không biết nhỏ ở đâu. Dù sao cũng chưa gặp nhau lần nào mà, em ở đâu vậy? Đây, Luhan bắt đầu đổ mồ hôi, rốt cuộc thì đây là đâu và đâu là đây vậy hả? Cậu vẫn đang nghe điện thoại mà sao bên kia lại im lặng đến như vậy? Đúng thật là, nói thế ai mà biết đường đi tìm, khều khều, á, Luhan xoay người nhìn thấy có một cậu con trai đang khều mình. Khều bất ngờ như thế ai mà không giật mình cho được cơ chứ? Bách Hiên đúng là, biết cách hù người ta mà. Em là Bách Hiên, vâng, em định dọa chết anh à, về thôi. Mưa rồi, Bách Hiên lại khều cậu, đương nhiên là cậu biết có mưa rồi. Lúc còn 10, nữa thì đáp máy bay mà, đột nhiên mưa cái ào. Ít ra máy bay còn an toàn, chứ không toi đời cậu. Luôn rồi, à mà cũng mau cậu có đem theo dù nữa. Luhan nắm tay, Bách Hiên dắt đi ra ngoài như dắt trẻ vậy. Cậu lấy một cây dù màu trắng, trong suốt rồi cùng Bách Hiên đón chiếc taxi. Về nhà nào, nhưng mưa lớn lắm, trên xe cậu quan sát cậu con trai tên Bách Hiên này. Nhỏ cứ xoay mặt ra ngoài cửa trong khi mưa trắng xóa chẳng ngắm được cảnh gì cả. Luhan, lẳng lặng chút hơi thở cuối cùng, à không, phải là chút lên tiếng thở. Dài não nề, không biết thằng bé có thể thích ứng với môi trường mới hay không nữa, tôi là đường phân cách không gian. ZZZ, cha Nhon đang ngủ như chết trên chiếc ghế sofa bỏ mặt Sehun đang lau dọn bàn ghế. Thằng điên kia, mày thức dậy ngay cho ông. ZZZ, cái thằng này. Cốp, hoái, đứa nào dám phang cây vào đầu ông. Sehun, mày nói xem thằng nào. Cha Nhon đang ngủ bỗng nhiên thấy một vật êm ái nào đó va chạm vào cái đầu thân yêu của mình liền bỗng nhiên choàng tỉnh, ngồi bật dậy tìm ngay tên hung thủ kia là ai. Tao, đáp trả phản ứng thái quá của Cha Nhon, Sehun chỉ thốt ra một chữ quá ưa là nhẹ nhàng. Hình như máu nóng của ai đang lên cao thì phải. Cái thằng khốn kiếp chỗ ông đang ngủ mà mày dám phá đám à, mày có chết tao cũng đào mồ lôi mày lên thôi. Bây giờ thì mày lau dọn nhà cửa ngay và luôn cho tao. Sehun lấy cây lau nhà thầy vào người Cha Nhon rồi sau đó biến vào trong nhà bếp làm cái quái gì đó. Bỏ mặc Cha Nhon ngoài này đang âm thầm chửi rủa anh. Cha Nhon đây chơi suốt đêm qua tới 8 giờ mới ngủ rồi tới tận chiều vẫn chẳng thèm thức. Bây giờ đã hơn 16 giờ rồi, mưa chiều nay không chịu dứt gì hết. Vừa thấy bóng một người nam bước ra, dù bị dù che khuất gương mặt nhưng cậu vẫn chạy ùa ra màn mưa ôm chầm lấy người đó. Góc truyện audio.com, Sehun bỗng nhiên đơ người ra, anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, hình như có một cảm giác mềm mềm ấm ấm thì phải. 1S, 2S, 3S, ai vậy, cách chương.